Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đảo một cái, bước chân lập tức càng nhanh. Tống Nam Thời chật chật hai tiếng, hết sức tiếc nuối. Mọi người lập tức nhìn sang. Từ lúc Tống Nam Thời bắt đầu liều mạng nhồi đồ ăn thì mọi người đã phát hiện không đúng rồi. Bởi vì sư muội này của bọn họ mê chơi không sai, nhưng sẽ không làm khó một người xa lạ như vậy. Nếu nàng làm như vậy thì người này chắc chắn có vấn đề. Giang Tịch hạ giọng hỏi, sư muội, người này có gì không đúng à? Tống Nam Thời hỏi lại, huynh sẽ nhớ rõ trong tông môn chúng ta khi nào có nhiều gương mặt xa lạ, còn cố ý kết bạn với người ta à? Giang Tịch lắc đầu, Tống Nam Thời, cho nên, cho dù vị thành chủ này có yêu dân như con, liếc mắt một cái nhìn ra chúng ta mới tới đến đâu thì có lý do gì kết bạn với mấy nhân vật nhỏ chúng ta chứ? Chư Tụ ngẫm nghĩ, khó hiểu hỏi, vậy ý muội là, Tống Nam Thời, trừ khi hắn ta biết chúng ta từ Tứ Tàng Sơn ra. Lúc chúng ta ra khỏi Tứ Tàng Sơn động tĩnh không nhỏ, hắn ta đại khái cảm thấy chúng ta hữu dụng đấy. Chư Tụ hiểu rõ, ý của muội là vị thành chủ bị đại gia tộc cho đi tàu bay giấy này biết chúng ta có thực lực xong ra khỏi Tứ Tàng Sơn thì muốn kết bạn với chúng ta để mượn lực lượng của chúng ta. Tống Nam Thời như suy tư, biểu hiện từ đầu đến giờ của hắn ta thì đúng là thế đấy. Ít nhất, biểu hiện của hắn ta để cho người khác cảm thấy là vậy. Hơn nữa hắn ta không ngại để cho người khác biết hắn ta nghĩ vậy. Chư Tụ vẫn cảm thấy lời sư muội nói là lạ, nhưng một khi đã như vậy thì bọn họ vẫn nên rời xa thành chủ này thì hơn. Vì thế nàng ấy nói, tỷ đi thanh toán đã. Tống Nam Thời lại nói, không cần, vị thành chủ kia đại khái đã thanh toán rồi. Nàng còn cảm thán, người tốt vội vàng thanh toán như này, vẫn càng nhiều càng tốt. Chư Tụ tìm trưởng quầy hỏi, quả nhiên đã được người ta thanh toán rồi. Mấy người ăn một bữa cơm miễn phí, thể xác và tinh thần sung sướng đi về. Đương nhiên, đại khái chỉ có Tống Nam Thời thể xác và tinh thần sung sướng. Lúc bọn họ ăn cơm tìm tửu lầu lớn nhất nội thành, lúc về cũng là từ nội thành về ngoại thành, không khỏi đi ngang qua hàng rèn của phụ thân trung niên kia. Tống Nam Thời cố tình nhìn thoáng qua, thấy cửa lớn hàng rèn đóng chặt, một mảng đen nhánh. Ban ngày các kiểu nông cụ còn treo ở ngoài tiệm rèn, nhưng hàng rèn đã không còn ai. Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong liếc nhau một cái, lập tức cảm thấy không ổn. Tống Nam Thời không nói hai lời vội tiến lên đẩy cửa hàng rèn ra, thấy bếp lò làm rèn kia không biết đã lạnh bao lâu. Nàng thầm giật mình, thợ rèn kia không có chỗ ở khác trong thành, ăn ở đều trong hàng rèn. Ông ấy không ở đây thì đi đâu, hơn nữa tro cốt và thư nhà bọn họ đưa trước đó đều không ở đây. Tống Nam Thời lập tức nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong nói ngay, để ta tìm theo hơi thở của thợ rèn, ngươi đi theo ta. Nói xong hắn đánh pháp quyết, xoay người đuổi từ hàng rèn ra. Tống Nam Thời chỉ để lại một câu, chúng ta còn có việc khác, các ngươi đi về trước, rồi xoay người đuổi theo. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Giang Tịch không nói hai lời, nói, đuổi theo. Tống Nam Thời đi theo Vân Chỉ Phong một đường quanh co lòng vòng, thế mà từ chợ trong thành đuổi sâu vào trong, cũng chính là nơi các tu sĩ tụ tập trong thành. Trong lòng Tống Nam Thời càng trầm xuống, nàng đã đoán được đại khái thợ rèn kia muốn làm gì, chỉ hy vọng bọn họ còn kịp. Lúc nàng nghĩ như vậy thì thấy Vân Chỉ Phong ngừng lại. Đây là một hẻm nhỏ đen nhánh, Tống Nam Thời ngẩng đầu, thấy thợ rèn mà bọn họ tìm khắp nơi không được đang đứng ở cuối hẻm nhỏ đen nhánh, tầm mắt nhìn chằm chằm hai tu sĩ đang từ đường lớn quẹo vào hẻm nhỏ. Trên người hai tu sĩ kia mặc quần áo có huy chương gia tộc giống nhau như đúc. Tống Nam Thời lập tức mở miệng, dừng, còn chưa nói xong, thợ rèn đã xông ra ngoài, trong tay cầm một trường đao sắc bén. Người thường cầm trường đao sao có thể làm tu sĩ bị thương? Hai tu sĩ kia cũng cảm thấy như vậy. Nhìn thấy đột nhiên có người thường xông tới, thậm chí còn chẳng buồn trốn, trường kiếm lập tức chém về phía đầu thợ rèn. Sắc mặt Tống Nam Thời tức khắc lạnh xuống, Tống Phong trong tay lập tức bay ra. Nhưng mà nhanh hơn cả nàng chính là thợ rèn theo trường đao đột nhiên ném ra một miếng ngọc bội. Ngọc bội thoáng chốc bộc phát ra ánh kiếm chói mắt, chém thẳng về phía hai tu sĩ không hề phòng bị kia. Hai tu sĩ hoảng hốt, một người khởi động lá chắn, một người ngăn ánh kiếm, nhưng trốn tránh không kịp. Trên người một tu sĩ trong đó đã có vết máu, thợ rèn cũng không trốn tránh, thẳng tắp đối mặt ánh kiếm bị chắn bật lại. Lúc này cuối cùng Tống Phong của Tống Nam Thời cũng tới, lập tức bao bọc lấy thợ rèn kia kéo ông về phía sau. Tu sĩ bị thương kia đã hoàn hồn, lập tức giận tím mặt, nhấc trường kiếm lên nói, mày dám làm ông đây bị thương. Lại một luồng Tống Phong đánh úp sang, trực tiếp đánh bay trường kiếm của tu sĩ kia. Tống Nam Thời lạnh tanh từ chỗ tối đi ra, lạnh lùng nói, mày là ông của ai? Tu sĩ kia nhíu mày, ngươi là ai? Cùng một đám với người này, Tống Nam Thời không nói lời nào, chỉ nhìn về phía thợ rèn. Thợ rèn nhìn nàng, đôi mắt đỏ bừng. Ông ấy chỉ nói, trước khi ta viết thư nhà, hắn ta đi chơi ở phố của ta. Ta thấy hắn ta là người đại gia tộc, ăn nói khép nép hỏi hắn ta rằng Tứ Tàng Sơn còn hung thú không, người nhà ta có thể trở về hay không, chính miệng hắn ta nói không có. Nhưng mà hôm nay, rõ ràng ta nhìn thấy hắn ta đi về phía Tứ Tàng Sơn, Tống Nam Thời hơi khựng lại, tầm mắt chuyển lên người tu sĩ bị thương kia. Nàng hỏi, ngươi lừa ông ấy, tu sĩ bị thương khựng lại, tu sĩ không bị thương đầy mờ mịt, hiển nhiên không biết chuyện này. Nhưng rất nhanh tu sĩ bị thương đúng lý hợp tình nói, ta chỉ thuận miệng nói, ai biết ông ta tin thật. Chuyện này gia tộc yêu cầu bảo mật, sao ta có thể nói thật được, là chính ông ta ngu, Tống Nam Thời ngắt lời hắn ta, nữ nhi của ông ấy chết ở trên đường trở về, chết ở Tứ Tàng Sơn, người nọ sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn ta quay mặt đi, vậy đâu liên quan gì tới ta, hắn ta như thuyết phục bản thân, lại quay đầu chỉ vào bọn họ đúng lý hợp tình nói, đó là chuyện của ông ta. Lại không phải ta giết nữ nhi ông ta, hôm nay ông ta đánh lén ta, tất nhiên gia tộc của ta sẽ không bỏ qua cho ông ta. Nếu ngươi không muốn cùng ông ta nhận lấy cái chết thì, còn chưa nói xong, hắn ta trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trượng, Tốn Phong hóa thành lưỡi đao gió đặt trên cổ hắn ta. Tống Nam Thời chậm rãi tiến lên, một chân đạp lên ngực người nọ, không nhanh không chậm nghiền trong tiếng hô đau của người nọ. Nàng bình tĩnh nói, ngươi là cái thứ gì, cũng xứng chỉ vào chúng ta. Tốn Phong ép xuống, tạo ra một vòng máu trên cổ hắn ta, người nọ cảm nhận được nỗi sợ của cái chết, hắn ta há mồm thở dốc, nói không lựa lời, nếu ngươi giết ta, ngươi không ra khỏi tòa thành này được, Tống Nam Thời khẽ cười. Nàng nói, ngươi không hiểu ta nói gì à, ngươi là cái thứ gì, phủ thành chủ. Lúc Quỷ Khanh trở lại mật thất nhà mình, nghe trong mật thất truyền đến một tiếng cười lạnh. Một giọng nói cất lời, ngươi đã nhìn thấy nàng. Mặt Quỷ Khanh không đổi sắc, chỉ cười khẽ trả lời, gặp rồi. Người nọ, thế nào? Nụ cười của Quỷ Khanh không đổi, một tiểu cô nương mà thôi, có tí thông minh, cũng có chút thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Người nọ từ chỗ tối đi ra, là một gương mặt cực kỳ quen thuộc. Nếu Tống Nam Thời ở chỗ này thì sẽ nói ngay ra tên của gã. Gối đầu huynh, khụ, Quyết Minh Tử. Quyết Minh Tử cũng cười thành tiếng, chẳng qua nụ cười vặn vẹo, vậy ngươi cũng tự tin đấy. Quỷ Khanh không đổi sắc, ta tất nhiên sẽ không giống ngươi. Tiêu hết mấy chục vạn linh thạch mà không thu hoạch được gì, Quyết Minh Tử nhìn vẻ tự tin của hắn ta lại nghĩ đến những gì mình gặp phải, đột nhiên bắt đầu chờ mong đến lúc hắn ta bị Tống Nam Thời lừa đến không còn một xu. Lúc này, Quỷ Khanh còn không biết đồng liêu của mình đã đoán trước về kết cục của hắn ta. Hắn ta tự tin nói, bây giờ nàng có chút lòng cảnh giác cũng rất bình thường, nhưng chỉ cần cho ta 3 ngày, tiểu cô nương kia cũng chỉ là vật trong bàn tay ta thôi. Ta không giống ngươi, vừa thấy mặt đã bị thiệt thòi. Nói xong, hắn ta đột nhiên ở một cái vang dội, Quỷ Khanh, Quyết Minh Tử, gã buồn bã nói, xem ra ngươi đúng là không thiệt thòi, còn ăn rất no. Lúc đám giang tịch vội vàng đuổi tới, nhìn thấy là cảnh một chân Tống Nam Thời đạp trên ngực một tu sĩ xa lạ, lưỡi dao gió đè ở cổ đối phương, ở bên còn có một tu sĩ xa lạ khác bị dọa sững sờ. Tình cảnh này, giang tịch không khỏi sửng sốt, buộc miệng thốt ra, giết người diệt khẩu, Tống Nam Thời, gương mặt lạnh lùng của nàng suýt nữa không giữ nổi. Chỉ cảm thấy hơi thở giết chóc mà mình vất vả xây dựng đều bị 4 chữ này phá hủy không còn tí gì. Giang tịch cũng đã khá thuần thục tiến vào trạng thái, nhìn về phía tu sĩ xa lạ bị dọa sững sờ ở bên, lập tức nói, nhị sư muội, đè tu sĩ kia lại, không thể để nhân chứng chạy, đúng vẻ xử lý không biết bao nhiêu lần giết người diệt khẩu mới có thể cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chư tụ còn thạo hơn cả hắn, rút trường kiếm ra lật tay để ở trên cổ nhân chứng. Ra vẻ một lời không hợp sẽ phải nhổ cỏ tận gốc, nhân chứng này. Úc Tiêu Tiêu nhìn trái ngó phải, nhanh chóng đuổi kịp tiết tấu, móc con thỏ nhỏ trong ngực ra nói, ta có thể cho thỏ thỏ vứt 2 cái xác của bọn họ vào Tứ Tàng Sơn, sẽ không có người phát hiện. Một phen giao lưu, quá trình giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích đều đủ. Tống Nam Thời, nàng cảm thấy, vì sao hai nhân vật chính là Giang Tịch và Chư Tụ sẽ thành thạo chuyện giết người diệt khẩu như vậy, không thể nghĩ sâu. Còn nghĩ sâu nữa rất dễ hơn nửa đêm ngủ không yên giấc, nhưng nam chính Long Ngạo Thiên và nữ chính theo đuổi trả giá đắt còn chưa tính, vì sao một nữ chính truyện sủng ngọc như Úc Tiêu Tiêu cũng thích ứng tốt như vậy. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, muốn bình tĩnh, nhưng chung quy không bình tĩnh nổi, nóng giận nói, giết người diệt khẩu cái rắm. Ta là mở rộng chính nghĩa, mọi người bị Tống Nam Thời nổi giận im như ve sầu mùa đông, Liễu lão nhân từ ngọc bội ló đầu ra, lớn tiếng cười nhạo, ha ha ha ha ha. Tống Nam Thời, vừa đúng lúc này, tu sĩ dưới chân Tống Nam Thời kia tự giác bắt được cơ hội, trở tay rút một thanh chủy thủ không biết từ chỗ nào ra đâm về phía Tống Nam Thời, muốn giết ngược lại. Tống Nam Thời lập tức cười lạnh một tiếng, một chân đá vào cổ tay hắn ta, răng rắc một tiếng, cổ tay người nọ lập tức mềm mại rũ xuống. Tống Nam Thời lại đá vào miệng hắn ta trước khi hắn ta thét chói tai thành tiếng, ngăn chặn hắn ta buộc miệng kêu thảm thiết. Tu sĩ hoảng sợ phẫn hận nhìn nàng. Tống Nam Thời cúi đầu nhìn hắn ta, chỉ hỏi, ngươi thừa nhận là ngươi lừa ông ấy, hàm răng tu sĩ đều đang rung lên, lại còn mạnh miệng, đúng thì thế nào? Tống Nam Thời, ngươi cố ý, tu sĩ, cái này có gì khác nhau à, có gì khác nhau à? Thợ rèn mơ màng hồ đồ ở bên phát ra một tiếng cười như khóc. Bấy giờ mọi người mới phát hiện ra sự tồn tại của thợ rèn kia, cũng từ lời nói của Tống Nam Thời hiểu đại khái đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt bọn họ đều nặng nề. Diệp Tần Châu nói thẳng, Lê Châu, ra canh ngoài ngõ nhỏ. Diệp Lê Châu không nói hai lời đi ra ngoài. Lúc này tu sĩ mới phát hiện, dường như bọn họ muốn chơi thật. Hắn ta sợ hãi lại khó hiểu, chẳng qua ông ta là một phàm nhân mà thôi, ta thuận miệng nói là chính ông ta tin. Muốn nói hại chết nữ nhi ông ta, vậy chính là ông ta chứ. Các ngươi đều là tu sĩ, vì sao phải đối phó với ta vì một phàm nhân? Chỉ vì một phàm nhân, vẻ mặt của hắn ta thật sự hoang mang, hắn ta thật sự không cảm thấy mình sai. Giống như con người chỉ là một con kiến với hắn ta sẽ không ấy nấy bởi vì cái chết của một con kiến. Tống Nam Thời đột nhiên cảm thấy cảm xúc uể oải. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Tần Châu, hỏi, đây là người của gia tộc nào? Tu sĩ kia nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, nói ngay, ta là người Vân Gia. Vân Gia chúng ta là một trong những thế gia lớn nhất Trung Châu. Nếu ta chết ở chỗ này, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi thức thời thì, Vân Gia. Tống Nam Thời đột nhiên ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía Vân Chỉ Phong từ đầu tới cuối đều lặng lẽ đến khác lạ. Trung Châu, Vân Gia, được rồi. Nàng đã biết đại khái vì sao Vân Chỉ Phong lại bị đuổi giết. Tống Nam Thời không nói lời nào, người nọ cảm thấy nàng sợ, lập tức đắc ý nói, còn không mau buông ta ra. Trong mắt thợ rèn kia đầy tuyệt vọng, Tống Nam Thời lại nhìn thẳng về phía Vân Chỉ Phong, ngắt lời tu sĩ kia, hỏi, nếu hiện tại ta ném hắn ta vào Tứ Tàng Sơn. Ngươi cảm thấy lấy thủ đoạn của Vân Gia thì sẽ biết đệ tử nhà mình gặp nạn à? Nàng ra vẻ thật sự muốn suy xét về việc giết người diệt khẩu. Tu sĩ kia bỗng nhiên nghẹn họng, thợ rèn lập tức ngẩng đầu. Vân Chỉ Phong bị hỏi từ chỗ tối chậm rãi đi tới, giọng lạnh xưa nay chưa từng có. Hắn nói, cần gì phiền toái như vậy? Hắn cúi đầu nhìn tu sĩ kia, nói cực rõ ràng từng câu từng chữ, dựa theo gia quy Vân Gia, phàm đệ tử trong tộc khinh nhục phàm nhân, hại tính mạng người khác, vi phạm pháp lệnh. Làm hại người một phương, phế đan điền tu vi, cuộc đời này không được tu luyện nữa. Người nọ trợn tròn hai mắt, ngươi, vì sao ngươi biết? Một tu sĩ khác bị chư tụ đè cũng nhìn sang đây. Tống Nam Thời lại không quan tâm bọn họ, chỉ chật một tiếng, nói, Vân Gia còn có gia quy như vậy. Thế mà còn dạy ra được đệ tử như này, giọng Vân Chỉ Phong nhàn nhạt nói, trước kia có. Tống Nam Thời nhìn về phía tu sĩ kia, hơi khom người, khẽ cười nói, vậy chúc mừng ngươi, từ nay về sau. Ngươi phải giống phàm nhân mà ngươi khinh thường, cảm nhận cái gì gọi sinh lão bệnh tử, cái gì gọi là thân bất do kỷ. Ngươi vui vẻ chứ, tu sĩ kia dịch người ra sau, ngươi không thể. Tống Nam Thời dẫm lên người hắn ta, đứng dậy, nhìn về phía thợ rèn ở sau, đột nhiên hỏi, ông muốn tự tay báo thù cho nữ nhi chứ? Ánh mắt thợ rèn kia chỉ chốc lát sáng đến kinh người. Tống Nam Thời lấy ra một chủy thủ có linh lực từ nhẫn trữ vật, ném vào trong tay ông ấy. Nói, nếu ông muốn thì tự mình ra tay. Sau khi ra tay, ông sẽ quên hết chuyện hôm nay, cũng quên người này, trở lại cửa hàng rèn của ông, an táng nữ nhi cho tốt, sau đó sống tốt thay nàng ấy. Trong mắt thợ rèn mang nước mắt, lại cười nói, được. 15 phút sau, Tống Nam Thời xách tu sĩ như chó chết lên nhét vào nhẫn trữ vật, hỏi chư tụ, nhà hỏa táng của sư tỷ còn thiếu người không? Chư tụ nhìn thoáng qua nhẫn trữ vật của nàng, nói, người như vậy, đến bao nhiêu tỷ đều nhận. Tống Nam Thời nói, vậy muội tặng tỷ miễn phí, chư tụ, không cần phí giới thiệu, Tống Nam Thời, không cần. Người này, muội ngại đen đuổi, muội sợ làm đen cả nhà hỏa táng của tỷ, hai người chỉ dăm ba câu đã quyết định xong nơi đi của người này. Lúc này, thợ rèn ở bên cạnh đột nhiên hỏi, các ngươi nói nhà hỏa táng kia, ta có thể đi không? Hai người liếc nhau, nhị sư tỷ lập tức nói, nếu ông đến thì ta sẽ sắp xếp cho ông thành lãnh đạo trực tiếp của hắn ta. Tống Nam Thời bổ sung. Trấn Tiên Duyên, Vô Lượng Tông, ông báo tên chư tụ là được, thở rèn cười trong nước mắt, được. Chờ ta tận mắt nhìn thấy những súc sinh ở Tứ Tàng Sơn chết sạch, ta sẽ mang nữ nhi của ta cùng đi Vô Lượng Tông. Ông như già đi 10 tuổi trong một đêm, nhưng lại như một lần nữa có động lực sống, tập tễnh đi nhặt ngọc bội mình mới quăng ra kia, tự mình lẩm bẩm, đây là nữ nhi của ta để lại cho ta phòng thân, ta phải giữ gìn. Ông ấy cầm ngọc bội, chân thấp chân cao biến mất ở trong đêm tối. Hai người im lặng một lúc lâu, Chư Tụ thở dài, nói, nếu để lại cho súc sinh một mạng còn có thể làm thợ rèn kia một lần nữa có động lực sống, vậy coi như hắn ta còn có chút tác dụng. Hai người quay đầu, nhìn về phía tu sĩ còn lại đồng hành với tu sĩ vừa rồi. Tu sĩ kia thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, đã bị sợ đến ngây người. Có lẽ hắn ta cũng không biết đồng liêu của mình đã làm gì. Tống Nam Thời bèn hỏi, người này xử lý thế nào? Vẻ mặt người nọ bắt đầu hoảng sợ. Giang Tịch đang muốn nói quy trình chính xác xử lý nhân chứng thì lại nghe Vân Chỉ Phong nói, người này giao cho ta đi. Các ngươi đi về trước, ta sẽ giải quyết tốt hậu quả. Tu sĩ kia nơm nớp lo sợ hỏi, ngươi là ai? Vân Chỉ Phong đột nhiên tháo mặt nạ xuống, người nọ trợn tròn mắt, ngươi là thiếu, còn chưa nói xong, Vân Chỉ Phong đã dứt khoát đánh hắn ta hôn mê, quay đầu hỏi Diệp Lê Châu, nhà các ngươi có địa lao không? Diệp Tần Châu cười đến hiền lành, chúng ta là nhà lương thiện, loại đồ vật địa lao này, tất nhiên có chuẩn bị. Vân Chỉ Phong gật đầu, vậy mượn một chút, Diệp Tần Châu, tiền thuê 5 linh thạch một ngày, Vân Chỉ Phong, hắn lạnh tanh, trả một câu 3 linh thạch, không được thì ta nghĩ biện pháp khác. Diệp Tần Châu tiếc nuối, được rồi, Tống Nam Thời, trong giây lát, vậy mà nàng không biết chuyện nhà lương thiện còn chuẩn bị địa lao kỳ lạ hay là địa lao còn có thể kiếm tiền thuê càng lạ lùng hơn, nhưng cuối cùng chuyện vẫn được giải quyết. Tống Nam Thời trơ mắt nhìn một đám vai chính bọn Giang Tịch cực kỳ thành thạo quét tước sạch sẽ chiến trường, không để lại chút dấu vết nào. Mấy người quay đầu làm như không có việc gì trở về Diệp gia, đi về rồi, Vân Chỉ Phong lập tức xách theo tu sĩ Vân gia đi địa lao, sau lưng. Diệp Tần Châu nhìn bóng dáng hắn như suy tư gì, Vân gia, Vân Chỉ Phong. Nếu y nhớ không nhầm thì vị kỳ lân tử của Vân gia kia bị Vân gia chính miệng tuyên bố đã chết. Mà lúc này, bên trong địa lao, Vân Chỉ Phong mới đánh thức tu sĩ Vân gia. Tu sĩ Vân gia vừa mở mắt, nhìn thấy mặt Vân Chỉ Phong, kinh ngạc lại hoang mang, ngươi, thiếu chủ. Nhưng mà không phải gia chủ nói ngài. Nói tới đây, hắn ta đột nhiên hiểu ra điều gì lập tức khựng lại, sắc mặt Vân Chỉ Phong nhàn nhạt. Nói ta đã chết, phải không? Tu sĩ Vân gia đột nhiên ngậm miệng, tỏ vẻ giãy giụa. Vân Chỉ Phong khẽ cười một tiếng, hỏi, ngươi là tu sĩ tộc nào của Vân gia? Tu sĩ Vân gia im lặng một lát rồi nói nhỏ, dòng bên, chữ lót là cổ. Vân Chỉ Phong hiểu rõ, lúc trước dòng bên các ngươi không đi theo đến Tứ Tàng Sơn, không trách được không biết gì hết. Hắn trầm ngâm một lát, bình tĩnh nói, tiếp sau đây ta hỏi ngươi vài câu, trả lời cho đúng. Tu sĩ Vân gia trầm mặt một lát, thiếu chủ, xin hỏi. Vân Chỉ Phong, từ khi nào ngươi bắt đầu bị phái đi Tứ Tàng Sơn? Tu sĩ, hai ngày trước, đó chính là ngày mà bọn họ mới từ Tứ Tàng Sơn ra. Vân Chỉ Phong, Tứ Tàng Sơn có hung thú chiếm cứ, các ngươi đều biết à? Tu sĩ, trong đại gia tộc đều biết. Vân Chỉ Phong, nhưng gia tộc không cho các ngươi nói ra bên ngoài. Tu sĩ, nhóm thúc bá trưởng lão nói, chẳng qua là hung thú mà thôi, sợ nói ra sau đó trong thành lại sinh loạn. Vân Chỉ Phong, lúc trước mấy đại gia tộc ở Tứ Tàng Sơn càn quét hung thú, ta nhớ rõ trước khi ta chết thì hung thú đã bị quét gần hết. Khi nào lại bắt đầu tràn lan hung thú? Tu sĩ, là nửa tháng sau khi ngài mất tích. Vân Chỉ Phong, thành chủ Quỷ Khanh kia xuất quan khi nào? Tu sĩ, cũng khoảng thời gian đó. Vân Chỉ Phong một năm một mười hỏi tường tận phi thường, chờ sau khi hỏi hết những gì tu sĩ kia biết, hắn mới gật đầu khen ngợi, không tồi, ngươi không tự cho là thông minh. Tu sĩ kia tỏ vẻ phức tạp. Cho nên, trong tộc đồn thiếu chủ không chết, là sự thật. Vân Chỉ Phong gật đầu, đúng vậy, vẻ mặt tu sĩ Vân gia kích động, vậy quả nhiên là đám gia chủ động tay à. Thiếu chủ, nếu ngài không việc gì, vì sao không quay về? Vân Chỉ Phong hỏi lại, hôm nay đồng bạn của ngươi làm những chuyện như vậy, ngươi có biết không? Tu sĩ Vân gia khựng lại, ảm đạm nói, ta không biết. Trước nay ta cũng chưa từng làm việc như vậy, ta không biết Vân gia còn có người như vậy. Rõ ràng trước kia không như vậy, Vân Chỉ Phong, vậy ngươi muốn làm bạn cùng người như vậy à? Vân gia tu sĩ mím môi, lắc đầu, Vân Chỉ Phong khẽ cười một tiếng, ta cũng không muốn, cho nên vì sao ta phải trở về? Hắn nhàn nhạt nói, ta không những sẽ không trở về, ta thậm chí còn cảm thấy, Vân gia hiện tại đã không cần phải tồn tại nữa. Vân gia tu sĩ ngẩn phát đầu, Vân Chỉ Phong lại đứng dậy, nói, nếu ngươi không muốn bị liên lụy thì ở lại chỗ này trước đi, hắn xoay người rời đi. Vẻ mặt tu sĩ Vân gia ngay ra. Bên kia, Tống Nam Thời đoán được gia tộc của Vân Chỉ Phong hẳn là Vân gia mà hôm nay gặp được. Sau khi nàng trở lại Diệp gia, nhìn thấy Vân Chỉ Phong dẫn theo tu sĩ Vân gia đi địa lao, phản ứng đầu tiên là không biết lúc trước Vân Chỉ Phong ở Trung Châu có thân phận gì, sống thế nào nhỉ? Suy nghĩ này nảy ra làm nàng sửng sốt, ngay sau đó nàng nhắm mắt lại, tự nói với mình, làm người kỹ nhất thân thiết với người mới quen, rắc rối quá nữa đến từ xen vào việc người khác. Niệm hai câu này xong, dường như nàng đã bình tĩnh hơn. Lúc mở mắt ra lần nữa, lại thấy Liễu lão nhân bay trước mặt nàng, nhìn nàng không có ý tốt, không biết ông ấy đoán được điều gì, xúi dục, Diệp gia chắc chắn có bản ghi chép thế gia Trung Châu. Ngươi mượn tới nhìn xem, không phải sẽ biết hết à, Tống Nam Thời, rắc rối quá nữa đến từ xen vào việc người khác, rắc rối quá nữa đến từ xen vào việc người khác. Nàng bình tĩnh lại, lúc này, vừa hay Giang Tịch Thu xếp nói, Tam sư muội, muốn ăn bữa ăn khuya không? Hôm nay nửa bàn cơm chỗ Tửu Lầu đều bị thành chủ kia ăn, huynh hơi đói, hắn gặm màn thầu, Tống Nam Thời lớn tiếng nói, không được. Phiền toái, nàng xoay người trở về phòng mình, Giang Tịch đầy mờ mịt, ăn bữa khuya mà thôi, phiền toái cái gì? Liễu lão nhân cười ha ha, Tống Nam Thời trở lại phòng mình, nằm ở trên giường, tâm bình khí hòa nhắm mắt lại, sau đó trước mắt hiện ra bóng dáng của Vân Chỉ Phong. Nàng lập tức trở mình, sau đó lại trở mình, lại trở mình. Một lúc lâu sau, Tống Nam Thời đơ mặt ngồi dậy, đứng dậy đi tìm Diệp Tần Châu. Diệp Tần Châu nhìn thấy nàng, cực kỳ kinh ngạc. Tống Nam Thời lạnh lùng nói, nhà các ngươi có bản ghi chép thế gia Trung Châu không? Ta mượn xem, thôi. Nàng xen vào việc người khác một lần vậy. Sau đó, nàng được Diệp Tần Châu đưa đến thư phòng. Diệp Tần Châu lấy một quyển ghi chép thế gia chỉnh tề, dặn dò, ngươi xem cẩn thận đấy. Ta chỉ có một quyển này, mua lại đắt lắm. Tống Nam Thời đã không thấy lạ vì mượn một quyển sách mà y dông dài như vậy, nàng còn muốn cảm ơn y không đòi nàng tiền thuê. Nàng tâm bình khí hòa, cảm ơn. Sau đó nàng cẩn thận mở quyển ghi chép thế gia ra, ngay sau đó khựng lại. Trang đầu tiên của ghi chép thế gia kẹp một tờ giấy nàng cực kỳ quen. Ngay giây phút nhìn thấy tờ giấy kia, Tống Nam Thời cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Nàng lặng lẽ, nhìn chằm chằm tờ giấy kia hỏi, đây là cái gì? Diệp Tần Châu vừa thấy lập tức cầm tờ giấy kia ra. Nhìn thoáng qua sau đó vui vẻ nói, hóa ra nó ở chỗ này, trong lòng Tống Nam Thời càng không ổn, cái này là, Diệp Tần Châu mỉm cười, à, là giấy nợ của tổ tiên chúng ta để lại, Tống Nam Thời ngừng thở, giấy nợ của tổ tiên. Là các ngươi nợ người ta, Diệp Tần Châu cười ha ha, sao có thể ha ha ha. Nếu chúng ta nợ người ta, giấy nợ này đã sớm bị ta ném rồi, Tống Nam Thời hít sâu một hơi, nếu đã là của tổ tiên, vậy sao ngươi còn giữ? Có khi người thiếu nợ kia đã chết rồi, Diệp Tần Châu cười, sao có thể chứ, y cười tủm tỉm, người thiếu nợ đã chết, nhưng người thiếu nợ còn có truyền nhân mà. Lão Tổ Tông dặn dò chúng ta cần phải giữ lại giấy nợ, ngày sau người thiếu nợ này ắt sẽ có hậu nhân đến trả nợ. Chờ một ngày kia chúng ta cùng đường bí lối, giấy nợ này chính là đường lui duy nhất của chúng ta, y còn nói, còn phải cảm ơn ngươi đấy. Giấy nợ mấy này năm trước bị Lê Châu làm lạc mất lúc dọn dẹp nhà. Ta tìm một thời gian cũng không thấy, ai biết là kẹp ở chỗ này, hôm nay nếu không có ngươi, không biết khi nào ta mới có thể tìm được, hôm nay nếu không có ngươi. Trước mắt Tống Nam Thời tối sầm, nhưng cho dù trước mắt đen rồi, nàng vẫn có thể thấy chữ Thẩm to tướng trên giấy nợ kia. Thẩm gia, Diệp gia, các ngươi không có việc gì sửa họ làm gì, nàng mà biết tên kia họ Thẩm, có chết nàng cũng không đi Trung Châu, rắc rối quá nữa đến từ xen vào việc người khác, nàng đã được lĩnh hội, Vân Chỉ Phong. Có ngươi đúng là phúc của ta, Tống Nam Thời đơ mặt nhìn Diệp Tần Châu, Diệp Tần Châu mỉm cười nhìn nàng, giữa hai người là một tờ giấy nợ niên đại cổ xưa, Diệp Tần Châu nhìn nàng, lại nhìn giấy nợ, nụ cười không đổi, há mồm lại đột nhiên nói, Tống cô nương, ngươi sẽ không, Tống Nam Thời lập tức phản bác, ta không phải, ta không có. Ngươi nói bậy, Diệp Tần Châu cười càng tươi, tại hạ chưa nói gì cả mà, Tống Nam Thời, sơ suất rồi, Diệp Tần Châu tiếp tục. Tống cô nương là quẻ sư, mặt Tống Nam Thời đã cứng rồi, từ, Diệp Tần Châu, vậy khéo quá. Theo tin tức tổ tiên truyền xuống, năm đó vị tiền bối nợ tiền nhà ta cũng là quẻ sư đấy, Tống Nam Thời khô cằn, à, thế khéo thật, Diệp Tần Châu, Tống cô nương, Tống Nam Thời, làm gì, Diệp Tần Châu cười tủm tỉm, tới cũng tới rồi. Trả tiền đi, Tống Nam Thời, Diệp Tần Châu tiếp tục, theo tổ tiên ghi lại. Năm đó vị quẻ sư tiền bối thiếu nhà ta tiền kia trước khi vay tiền đã từng tính một quẻ, nói khi nhà ta cùng đường bí lối rồi, truyền nhân của ông ấy ắt sẽ đến trả tiền. Mà nay Diệp gia chỉ còn hai huynh đệ chúng ta, còn sống khốn khổ như này, Tống cô nương vừa hay xuất hiện, còn tự cầm ra giấy nợ đã mất, đây chẳng phải ứng với quẻ kia à, y cảm thán, cái này gọi là gì? Cái này là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Tống Nam Thời còn muốn giãy giụa, ta không biết tiền bối gì cả, Diệp Tần Châu cứ lẳng lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu, y đột nhiên nói, Tống cô nương, ta không nghĩ như vậy, Tống Nam Thời đang mơ hồ y nghĩ thế nào thì thấy y đột nhiên che miệng ho, khụ khụ, thuần thục học ra một búng máu, Tống Nam Thời, ngươi còn tới, nàng vội lùi ra phía sau hai bước, sắc mặt Diệp Tần Châu lại tái nhợt, suy yếu tiều tụy nói, là thân thể của ta không còn dùng được. Nhất thời hỏa khí công tâm, dọa đến Tống cô nương, nhưng không sao, thân thể tại hạ sớm đã là nỏ mạnh hết đà, hỏng nhất cũng chỉ là một câu thuốc và châm cứu vô dụng, ta là người sắp chết, cũng không mong Tống cô nương trả tiền, chỉ ngóng trông cô nương nể mặt tờ giấy nợ này, sau khi ta chết quan tâm xá đợi một chút, y tiến lên hai bước, dáng vẻ nếu Tống Nam Thời không trả tiền thì sẽ chết ngay trước mặt nàng, Tống Nam Thời sắp quỳ xuống lạy y đến nơi rồi. Sau khi nhìn thấy giấy nợ, nàng vốn chỉ hấp hối giãy giụa, thấy y làm ra vẻ nàng mà không trả tiền thì y nhắm mắt ngoẻo ngay tại chỗ, lập tức nhảy bật ra sau, ngươi đừng lại đây á á á, Diệp Tần Châu, Tống cô nương, Tống Nam Thời, trả, trả, trả. Ta trả còn không được à, lời kia vừa thốt ra, Diệp Tần Châu lập tức không ho nữa, sắc mặt cũng hồng nhuận, chân cẳng cũng có lực, bày ra cho Tống Nam Thời được thấy cái gì gọi là khỏi ngay lập tức, có thể nói là kỳ tích y học, Tống Nam Thời. Nàng lắc lắc đầu, nhìn y với ánh mắt cá chết, Diệp Tần Châu lại tay chân nhanh nhẹn cầm lấy giấy nợ, cười tủm tỉm nói, ta biết ngay Tống cô nương nhất định sẽ trả. Nếu Tống cô nương không có lòng trả tiền, sao lại vô duyên vô cớ cố ý đi Trung Châu một chuyến đây? Tống Nam Thời ha ha hai tiếng, nói với giọng quái gở, ngươi giống quẻ sư hơn ta đấy, Diệp Tần Châu cười mà không nói. Tống Nam Thời thấy y cầm lấy giấy nợ ra vẻ phải đòi ngay, lập tức nói, từ từ. Trả tiền thì trả tiền. Ta phải kiểm tra đối chiếu sự thật trước một chút, trên giấy nợ viết là Thẩm gia Trung Châu, nhưng hai anh em các ngươi đều họ Diệp. Nụ cười của Diệp Tần Châu không đổi, tổ tiên là họ Thẩm. Chẳng qua từ bắt đầu từ đời Tằng tổ phụ, Thẩm gia đã sửa họ Diệp, theo họ của Tằng tổ mẫu, Tống Nam Thời tính sơ qua. Nếu tính theo tuổi thọ trung bình của tu chân giới, Tằng tổ phụ của Diệp Tần Châu sẽ ở khoảng hơn 900 năm trước. Vừa đúng thời gian Thẩm gia Trung Châu hoàn toàn biến mất trong ghi chép tông môn mà nàng tìm đọc trong tàn thư các, theo họ tổ mẫu, Tống Nam Thời nhớ đến quá trình Thẩm gia Trung Châu từ nổi bật vô song đến dần dần không còn thấy tên trong ghi chép tông môn, gần như có thể chắc chắn, trong này nhất định xuất hiện biến cố gì đó làm Thẩm gia không thể không mai danh ẩn tích thậm chí không tiếc sửa họ. Tuy rằng tu chân giới không phong kiến cổ hủ giống như cổ đại chân chính, nhưng dòng họ truyền thừa đối một gia tộc cũng là việc quan trọng nhất. Không phải Tống Nam Thời xem thường dân bản xứ tu chân giới, mà là với dân bản xứ tu chân giới bình thường, để một hài tử ở đây theo họ mẹ đã có thể xưng được là tiến bộ, để cho cả gia tộc theo họ mẹ, vậy trừ khi là không thay đổi họ thì cả gia tộc sẽ diệt vong. Tống Nam Thời không khỏi nhớ tới đường tu luyện của Diệp Lê Châu, công pháp tổn hại tuổi thọ trong miệng Liễu lão nhân. Nàng hỏi, có liên quan đến công pháp của gia tộc các ngươi à? Nụ cười trên mặt Diệp Tần Châu khựng lại. Một lát sau, y hỏi, Tống cô nương biết, Tống Nam Thời gật đầu, ta có phần hiểu biết. Công pháp mà Diệp Lê Châu tu luyện có tổn hại đến tuổi thọ. Nói xong, nàng lại nhíu mày, nhưng mà thân thể Diệp Lê Châu lại rất tốt, chẳng lẽ là liễu, là ta nhìn nhầm rồi. Diệp Tần Châu lại cười nhạt, nói, Tống cô nương không nhìn nhầm, y nói, thiệt hại tuổi thọ, không phải còn có ta à. Tống Nam Thời trợn tròn hai mắt, buộc miệng thốt ra, ngày thường ngươi không có việc gì học máu, chẳng lẽ không phải giả bộ à. Diệp Tần Châu, y mỉm cười, phần lớn thì không phải, Tống Nam Thời ý thức được mình nói gì, trong lòng ấy nấy, chỉ cảm thấy Diệp Tần Châu thật sự bị bệnh, mình lại hoài nghi y thật là, còn chưa nghĩ xong, đã thấy Diệp Tần Châu cười nói, đương nhiên, có đôi khi vẫn có thể lợi dụng, đôi khi này là khi nào, không cần nói cũng biết, Tống Nam Thời, thật không hổ là ngươi, chửi thầm xong, nàng lại không khỏi chần chờ, vậy thân thể ngươi, Diệp Tần Châu cười nói, vẫn sống tốt. Có khi cũng có thể sống thọ và chết tại nhà, y buồn bã nói, Diệp gia, cũng chính là Thẩm gia cũ, từng xuất hiện một tu sĩ tài năng xuất chúng, cải tiến công pháp nguyên bản của Thẩm gia. Công pháp này khiến cho Thẩm gia xuất hiện lớp lớp người tài trong một quãng thời gian. Ai biết, Tống Nam Thời hiểu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đó, có được có mất, công pháp này có tai hại. Diệp Tần Châu gật đầu, hơn nữa từ nay về sau, hậu nhân Thẩm gia không thể tu được công pháp khác. Tống Nam Thời không khỏi nhíu mày, không tu được công pháp khác. Cái này không giống công pháp có vấn đề, chưa từng nghe nói công pháp nào có tác dụng vào người rồi còn sẽ di truyền đến đời sau. Diệp Tần Châu tiếp tục nói, lúc ấy tổ tiên đang bó tay hết cách, Tống Nam Thời tiếp lời, vì quẻ sư tiền bối kia một lời đánh thức người trong mộng. Diệp Tần Châu mỉm cười, không, vì quẻ sư tiền bối kia đến vay tiền. Tống Nam Thời, Diệp Tần Châu, hơn nữa vì tiền bối kia nói rõ ông ấy sắp phi thăng, đời này không trả nổi tiền, muốn để cho truyền nhân không biết bao nhiêu năm sau trả. Tống Nam Thời bắn thẳng ánh mắt tới, nàng thật sự đã bị người ta sắp đặt từ 1.000 năm trước. Diệp Tần Châu tiếp tục, tổ tiên tất nhiên không đồng ý, tiền bối kia bèn tính một quẻ cho tổ tiên tính làm trao đổi, nói nếu để Thẩm gia không làm Thẩm gia nữa thì hậu nhân sẽ có một đường sống, biện pháp của tổ tiên chính là sửa họ. Tống Nam Thời không khỏi hỏi, có tác dụng không? Diệp Tần Châu cười nói, đến thế hệ này của chúng ta, Lê Châu đã không còn bị công pháp quấy nhiễu. Nếu ta không tìm đường chết, cũng có thể sống lâu. Tống Nam Thời nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng lại nghe Diệp Tần Châu nói, cho nên, Tống Nam Thời ngẩng đầu, hả? Diệp Tần Châu trở tay móc ra một cái bàn tính, chúng ta tính số lãi hơn ngàn năm qua đi. Tống Nam Thời, hiện tại nàng rất muốn biểu diễn cho Diệp Tần Châu xem trò chết luôn tại chỗ. Nàng đơ mặt, trên giấy nợ không nói đến lãi, Diệp Tần Châu không khỏi cảm thán tổ tiên nhà mình không nhìn đủ xa. Nếu trên giấy nợ này có viết tính lãi thì, y nói, nhưng mà dựa theo tiêu chuẩn vay tiền của tiền trang hiện tại mà nói, Tống Nam Thời cười lạnh một tiếng, nếu dựa theo tiêu chuẩn vay tiền của tiền trang thì người bán quách ta đi. Nàng ra vẻ nếu nói đến lãi thì sẽ lập tức bùng tiền. Diệp Tần Châu hết sức tiếc nuối. Nếu trước mắt là kẻ có tiền thì y còn có thể nghĩ cách lừa một phen, nhưng không ngờ được, truyền nhân của vị tiền bối quỷ nghèo kia cũng là quỷ nghèo. Chẳng lẽ quỷ nghèo là điều kiện chuẩn bị truyền thừa của một mạch các ngươi à? Mà mọi người đều biết, quỷ nghèo là một quần thể rau hè khó bị cắt nhất, y chỉ có thể tiếc nuối thu bàn tính về, duỗi tay nói, vậy Tống cô nương trả tiền đi. Tống Nam Thời, ngày này chung quy vẫn tới. Nàng giãy dụ một lúc lâu, đơ mặt móc một túi trữ vật chứa 5.000 linh thạch từ nhẫn trữ vật ra, chậm rãi đặt ở trong tay Diệp Tần Châu. Nàng trịnh trọng nói, Diệp huynh, ngươi phải đối xử tốt với chúng nó. Diệp Tần Châu mỉm cười, ta biết. Tống Nam Thời tiếp tục, ngươi đừng làm bọn nó bị tủi thân. Diệp Tần Châu tiếp tục mỉm cười, ta hiểu. Tống Nam Thời, ngươi. Diệp Tần Châu ngắt lời nàng, Tống cô nương. Tống Nam Thời, hả? Diệp Tần Châu túm túi trữ vật trong tay, nói, ngươi có thể buông tay trước không? Tống Nam Thời mím môi, hai người túm một cái túi trữ vật, cứ như vậy lôi qua kéo lại cách một cái bàn. Cái bàn không chịu nổi sức nặng, phát ra một tiếng trầm vang. Diệp Tần Châu im lặng một lát, đột nhiên nói, cái bàn này là tổ tiên truyền xuống, 50 linh thạch một cái. Nếu làm hỏng rồi thì, Tống Nam Thời giật mình một cái, theo bản năng buông tay ra. Diệp Tần Châu nhanh chóng thu linh thạch về, cười tủm tỉm nói, vậy, tiền nợ đã xong. Tống Nam Thời kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, ha ha ha ha ha ha. Sau một lát, Tống Nam Thời ôm một quyển ghi chép thế gia, cùng Diệp Tần Châu ra khỏi thư phòng. Vẻ mặt Tống Nam Thời nặng nề, rất giống mất tiền. Diệp Tần Châu mặt mày hớn hở, giống như tiền mà Tống Nam Thời mất là do y nhặt. Sau đó hai người đụng phải Vân Chỉ Phong ở đối diện. Vân Chỉ Phong vừa thấy vẻ mặt của hai người, buộc miệng thốt ra, Tống Nam Thời, ngươi mất tiền à? Tống Nam Thời, nàng chậm rãi ngẩng đầu, lạnh mặt nhìn hắn. Vân Chỉ Phong đột nhiên cảm thấy sau lưng nổi gai ốc. Sau đó hắn thấy Tống Nam Thời cười hai tiếng ha ha, nói, nhờ phúc của ngươi. Vân Chỉ Phong cứ cảm thấy lời này không ổn. Sau đó nàng xoay người đi thẳng. Vân Chỉ Phong, hình như hắn chọc Tống Nam Thời tức giận, nhưng rõ ràng hắn không làm gì mà. Thấy bóng dáng Tống Nam Thời đi xa, hắn chỉ có thể nhìn về phía Diệp Tần Châu, nàng làm sao vậy? Diệp Tần Châu vui mừng hạnh phúc, có lẽ là nhớ tới chuyện gì đau khổ đấy. Vân Chỉ Phong híp mắt, vậy ngươi làm sao vậy? Diệp Tần Châu, ta đương nhiên nhớ đến chuyện vui rồi. Vân Chỉ Phong, nhất định có vấn đề. Tống Nam Thời, nhất định có vấn đề. Còn chưa kịp hiểu cái gì là tình yêu, đã được nếm trước vị đắng của tình yêu. Sau khi về phòng mình, nàng vứt ghi chép thế gia sang một bên, bắt đầu nằm yên. Nhưng nằm yên không bao lâu, nàng đơ mặt ngồi dậy, cầm lấy ghi chép thế gia bắt đầu xem. Tiền đã bỏ ra rồi, ghi chép thế gia này mất số tiền lớn mới mượn được, nàng cắn răng cũng phải xem hết. Nàng duỗi tay mở đến tờ Vân gia kia, hàng chữ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt, Tống Nam Thời lập tức dừng lại. Thiếu chủ Vân gia, Kỳ Lân Tử. Không rõ tên, Kỳ Lân Tử, Kỳ Lân Huyết Ngọc, Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời chậm rãi hít vào một hơi, nàng vốn suy đoán rằng Vân Chỉ Phong là đệ tử tinh anh của đại gia tộc. Ai biết, thiếu chủ. Kỳ Lân Tử, Vân gia đuổi giết thiếu chủ của mình. Đầu óc thật sự không sao đấy chứ, khoan đã, Tống Nam Thời đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ngung Điểu ở Tứ Tàng Sơn xuất hiện sau khi Vân Chỉ Phong bị đuổi giết không lâu, Vân Chỉ Phong bị ép rời khỏi Vân gia, ngay sau đó Tứ Tàng Sơn xuất hiện một đám Ngung Điểu. Trùng hợp vậy à, Tống Nam Thời trầm tư một lát, cầm lấy ghi chép thế gia xem từ nửa đêm đến rạng sáng. Nàng đột nhiên vứt sách xuống, ra cửa phòng lập tức trẻ sang phòng Vân Chỉ Phong, sau đó gõ cửa sổ, Kỳ Lân Tử. Trong phòng, Vân Chỉ Phong bị một tiếng này trực tiếp dọa tỉnh. Phản ứng đầu tiên của hắn là kẻ đuổi giết đến, sau đó mới phản ứng lại đây là giọng của Tống Nam Thời. Hắn thầm giật mình. Ngay sau đó, hắn đứng dậy, trực tiếp kéo cửa sổ ra. Sau đó thấy Tống Nam Thời ngoài cửa sổ hít ngược một hơi khí lạnh, ánh mắt thẳng tắp dừng ở ngực hắn. Vân Chỉ Phong, hắn cúi đầu nhìn lại. Sau đó nhìn thấy vạt áo chưa kịp khép kỹ của mình. Hắn theo bản năng muốn đưa tay lên khép, tay nâng đến một nửa, trong lòng lại khẽ động, giả vờ không phát hiện ra cái gì. Nói như không có việc gì, nửa đêm ngươi đến gõ cửa sổ phòng ta làm gì, Tống Nam Thời không nói lời nào, Vân Chỉ Phong khụ một tiếng, Tống Nam Thời hoàn hồn, ép mình rời tầm mắt, lời lẽ chính nghĩa nói, đương nhiên là chính sự, Vân Chỉ Phong, về chuyện Kỳ Lân Tử, nếu nàng không biết chuyện Vân gia thì sẽ không biết Kỳ Lân Tử, hắn không nói cho nàng bất kỳ chuyện gì về Vân gia, là nàng chủ động đi thám thính, cả đầu Vân Chỉ Phong đều là phong hoa tuyết nguyệt, Tống Nam Thời lại nghiêm mặt nói, đây là chuyện thứ nhất, Vân Chỉ Phong, hắn hỏi, vậy ngươi còn chính sự khác à, Tống Nam Thời, đương nhiên, Vân Chỉ Phong, là hắn tự mình đa tình, hắn nói, ngươi nói xem, Tống Nam Thời, ghi chép thế gia Trung Châu thay đổi theo thời gian, Vân Chỉ Phong gật đầu, tất nhiên. Thế gia Trung Châu đông đảo, chỉ đại thế gia đã có ba, thế gia thường xuyên thay đổi. Nếu mỗi lần thay đổi đều phải ra một quyển ghi chép thế gia mới quá phiền toái, cho nên ghi chép thế gia đều tự động đổi mới. Tống Nam Thời nói, vậy ngươi biết ta nhìn thấy gì sau lần càn quét hung thú ở Tứ Tàng Sơn không? Nàng nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Vân Chỉ Phong, nói, người chịu trách nhiệm quản giáo thi hành hình phạt của ba đại gia tộc, ghét cái ác như thù, làm việc cấp tiến, tóm lại, không hợp với ích lợi của thế gia. Tất cả đều chết ở trận càn quét đó, Vân Chỉ Phong khựng lại. Tống Nam Thời, ví dụ như trưởng lão chấp pháp Sở gia, ví dụ như trưởng kiếm tôn giả Hồ gia. Nàng nhìn Vân Chỉ Phong. Ngươi cũng coi như một người, hơn nữa ngươi là người duy nhất sống sót. Nàng hỏi ra một vấn đề mà từ trước đến nay Vân Chỉ Phong không nghĩ tới, lúc trước thế gia càn quét, rốt cuộc là càn quét hung thú hay là các ngươi? Vân Chỉ Phong sững người, hắn đánh nhau ở Tứ Tàng Sơn, vì sao gia tộc sẽ phản bội hắn chứ? Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng nếu ngay từ đầu, bọn họ đã muốn giết hắn thì sao? Vậy Tứ Tàng Sơn chính là trường săn nhằm vào bọn họ, từ lúc bắt đầu đi vào Tứ Tàng Sơn. Kết cục của hắn cũng đã được định trước, vì sao sau khi chấm dứt càn quét, Tứ Tàng Sơn đột nhiên có đàn lớn Ngung Điểu, Vân Chỉ Phong đột nhiên có đáp án. Nếu Ngung Điểu này có liên quan đến thế gia, tất nhiên là bởi vì người có thể cản trở bọn họ đều đã chết, bọn họ mới dám thả Ngung Điểu ra. Như vậy lúc trước Tứ Tàng Sơn đột nhiên xuất hiện hung thú, chính là con mồi thả ra giết người phản đối. Tất cả đều đã sáng tỏ, chuyện mà Vân Chỉ Phong nghĩ mãi không thông đều đã có đáp án. Tống Nam Thời nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn, khó hiểu, ngươi có hiểu biết sâu về thế gia Trung Châu so với ta chứ nhỉ? Ngươi chưa từng nghĩ đến những thứ này à? Mấy thứ này nếu cẩn thận ngẫm kỹ thì rất dễ dàng liên tưởng đến mà, Vân Chỉ Phong hoàn hồn, ngẫm nghĩ rồi nói, ta thường không nghĩ đến rắc rối như vậy, Tống Nam Thời, vậy ngày thường nếu ngươi gặp được chuyện phiền toái thì sao? Vân Chỉ Phong thành thật, ta đều đánh luôn. Đánh không lại ta thì đều không phiền toái, Tống Nam Thời, được. Giá trị vũ lực cao ghê gớm, nàng hận rèn sắt không thành thép, bây giờ tốt xấu gì ngươi còn ở trong trạng thái không đánh được, tu vi hóa thần kỳ đều phải dựa vào Kỳ Lân huyết ngọc đấy, không động được tay chân thì làm phiền ngươi động não lên tí, Vân Chỉ Phong ngẫm nghĩ rồi nói, ta vẫn cố gắng học tập đánh nhau thôi. Ngươi giúp ta động não, Vân Chỉ Phong nhìn vẻ cạn lời của Tống Nam Thời, không khỏi bật cười, không phải hắn không động não, chẳng qua từ nhỏ đến lớn. Hắn rất ít gặp phải lúc cần dùng trí mới thắng. Hắn lại hỏi, ngươi chuẩn bị làm gì? Tống Nam Thời, chúng ta ra khỏi Tứ Tàng Sơn, bọn họ lập tức phái người vào Tứ Tàng Sơn. Đây rõ ràng là muốn tìm mấy con cá lọt lưới chúng ta. Bọn họ tạm thời không muốn để chuyện Tứ Tàng Sơn lộ ra ngoài. Vân Chỉ Phong, ngươi muốn xen vào. Tống Nam Thời nghĩ tới thợ rèn kia. Nàng có thể mặc kệ, chỉ cần nàng có lòng dạ sắt đá, tận mắt nhìn thấy Trung Châu xuất hiện càng ngày càng nhiều người giống thợ rèn kia. Nàng dừng một chút, nói, ta đây phải để nó lộ ra ngoài. Vân Chỉ Phong nhìn nàng, lại nói, Trung Châu là thiên hạ của thế gia, sau lưng ngươi có Vô Lượng Tông, nhưng Vô Lượng Tông nước xa không cứu được lửa gần, thế gia không muốn chuyện lộ ra, cho dù trong lòng tất cả mọi người biết rõ ràng thì tin tức này cũng khó lòng lọc ra. Tống Nam Thời cười nói, vậy thì nghĩ cách làm cho chính bọn họ để lộ ra ngoài. Nàng nhìn Vân Chỉ Phong, đột nhiên nói, Vân Chỉ Phong, ngươi vất vả lắm mới chạy thoát ra ngoài. Nếu Vân gia chú ý tới chúng ta thì rất dễ dàng tra được ngươi. Ngươi, Vân Chỉ Phong ngắt lời nàng, ngươi nói, ta làm. Tống Nam Thời dừng một chút, được, nàng vừa dứt lời thì nghe được một tiếng reo hò phía sau, hay, Tống Nam Thời sợ tới mức giật mình, vừa quay đầu đã nhìn thấy phía sau cây hòe lớn có mấy cái đầu thò ra, trong đó Giang Tịch đang ra sức vỗ tay. Tống Nam Thời, nàng đơ mặt, ra đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngượng ngùng đi ra. Giang Tịch giải thích, bọn huynh không cố ý, chỉ ra ngoài dạo quanh. Tống Nam Thời cười lạnh, hơn nửa đêm mọi người ra ngoài dạo quanh. Mọi người không nói lời nào. Vân Chỉ Phong lặng lẽ khép vạt áo vào. Sau đó Chiêu Tụ lén lút nói, thật ra bọn tỷ có thể giúp đỡ mà. Tỷ có thể bỏ tiền, Diệp Tần Châu, Diệp gia chúng ta cung cấp địa lao. Úc Tiêu Tiêu nhỏ giọng, muội đang học tập làm thế nào hủy thi diệt tích. Giang Tịch nhìn trái nhìn phải, nói, sư muội, muội chỉ chỗ nào, huynh đánh chỗ đó. Tống Nam Thời, ngươi và Vân Chỉ Phong thật là anh em ruột à. Nàng không khỏi nói, huynh không động não được à. Giang Tịch thành thật, ngày thường huynh đều dựa vào vũ lực. Tống Nam Thời cười lạnh, không, không phải, ngày thường huynh đều dựa vào vận hào quang của vai chính thì có. Mắt thấy nhóm người này tuy rằng không sợ thế gia, nhưng cũng đều không chịu động não. Nói đúng hơn là không động não vào việc chính. Tống Nam Thời đành một người động não hộ mọi người. Nàng tụ tập mọi người, lời ít mà ý nhiều nói, muốn cho bọn họ chủ động lộ ra, rất đơn giản. Nàng nói, mồi, thân phận. Ngày hôm sau, Diệp Lê Châu đi tổng bộ chết rồi sao một chuyến. Không đến nửa canh giờ, tổng bộ chết rồi sao đột nhiên bán cho Vân gia tin tức về người ngày đó chạy ra khỏi Tứ Tàng Sơn. Ngày ấy có bốn người chạy ra khỏi Tứ Tàng Sơn, đều là đệ tử Vô Lượng Tông, còn là bốn sư huynh muội, sư tôn là Bất Quy Kiếm Tôn. Lần này sau khi bẩm báo sư tôn thì kết bạn với Diệp Lê Châu đi Trung Châu du lịch. Vân gia vừa nghe đã cảm thấy khó giải quyết. Vô Lượng Tông, Bất Quy Kiếm Tôn, Vô Lượng Tông này đã là quái vật khổng lồ, đệ tử thân truyền càng quý giá, trưởng môn của bọn họ còn có tiếng không nói lý, thế này khó chơi rồi. Tuy Bất Quy Kiếm Tôn vốn tính lạnh nhạt, nhưng nếu bốn đồ đệ của y chết hết ở Trung Châu, còn chết ở trong tay Vân gia bọn họ, vậy người có lạnh nhạt đến đâu cũng sẽ không thể thờ ơ nhỉ. Chật, đệ tử Vô Lượng Tông đang yên đang lành đến thành Trung Châu làm cái gì? Bọn họ muốn đề phòng vạn nhất, nhưng không muốn chọc một thân tanh, cho nên bọn họ không thể sờ vào. Hơn nữa tất cả thế gia Trung Châu đều không thể sờ vào. Bốn người này cần bị chết lặng yên không một tiếng động. Bọn họ mới nghĩ như vậy, Tống Nam Thời đã cho bọn họ cơ hội. Vì thế màn đêm buông xuống, Tống Nam Thời lấy danh nghĩa ngắm cảnh đơn độc ra cửa. Trước khi ra cửa, Tống Nam Thời nói, thân phận chính là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta. Chúng ta có thể làm mồi, nhưng không thể vừa bị cắn một phát mà mồi đã chết, phải cho bọn họ cắn mà mắc họng, cắn mà không thể làm gì, còn phải gây ra động tĩnh lớn. Nàng tặc lưỡi, cũng không biết bọn họ sẽ dùng ra thủ đoạn gì, có thể làm ra động tĩnh bao lớn. Ta đơn độc đi ra ngoài, tiện cho bọn họ ra tay, tiêu diệt từng bộ phận. Sau đó, Tống Nam Thời lập tức biết ngay, Tống Nam Thời ở chỗ vắng này, thấy được một con ngung điểu bay đến. Ngung điểu này lớn hơn, hung hãn hơn loại mà nàng từng gặp. Tống Nam Thời không chút nghi ngờ, con ngung điểu này mà xuống dưới thì nàng không hề có sức phản kháng, nhưng nàng lại cực mừng. Nàng lùi ra sau một bước, nói, Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong đeo mặt nạ trống rỗng xuất hiện. Một kiếm bắt ngung điểu. Tống Nam Thời nhìn khắp nơi rồi chỉ vào hướng phủ thành chủ, nói, đập về phía bên kia. Đập càng vỡ càng tốt, động tĩnh càng lớn càng tốt, vì thế, Quỷ Khanh có tên vị thuốc còn đang trong giấc mộng, đã bị người ta đập nhà. Hắn ta đầu bù tóc rối từ phế tích bò dậy, còn thấy người đập nhà hắn ta dẫm lên một con ngung điểu, bốn phương tám hướng càng ngày càng nhiều người vây lại đây. Có người hỏi đây là làm sao? Người khởi xướng ra vẻ, ta bị hại, ta biết gì đâu. Ta là Tống Nam Thời, đệ tử thân truyền của Bất Quy Kiếm Tôn, Vô Lượng Tông. Ta chỉ đến Trung Châu thăm bạn, ai biết đi ngang qua Tứ Tàng Sơn suýt nữa bị thứ đồ này chơi chết ở Tứ Tàng Sơn không nói, mà nay thứ này còn vào thành Trung Châu. Châu Thành thế gia trong truyền thuyết trông coi quản lý thành phố như thế à? Trước mắt, Dược Liệu huynh tối sầm. Giờ này phút này, hắn ta đột nhiên nhớ tới Quyết Minh Tử vui sướng khi người gặp họa. Ta chờ ngươi tốn tiền, đâu chỉ hao tiền, phủ thành chủ và kế hoạch của hắn ta cùng bị đập hỏng rồi. Tống Nam Thời chọn lựa thời cơ rất thích hợp, đúng là lúc chợ đêm thành Trung Châu đông vui nhất. Cho dù là tu sĩ hay là phạm nhân, cuộc sống về đêm đều mới bắt đầu. Tống Nam Thời chọn lựa địa điểm cũng rất thích hợp, phủ thành chủ, nơi cư trú của người tôn quý nhất trên danh nghĩa trong thành. Nếu vào ngày thường, khu náo nhiệt trong thành xảy ra sự kiện đánh nhau, có lẽ sẽ gây chú ý, nhưng không nhiều, bởi vì mọi người đều nhìn quen không trách, cho dù là hung thú làm người bị thương giữa phố xá sầm uất, nhiều lắm chỉ mới lạ hơn tu sĩ đánh nhau bên đường một ít, nhưng phủ thành chủ bị đánh sập thì lại khác. Thành chủ, người nổi tiếng, cho dù người ở thành Trung Châu chưa từng thấy thành chủ, cũng sẽ theo bản năng chú ý đến phủ thành chủ. Mà quần chúng thích theo dõi người nổi tiếng, thích xem chuyện ầm ĩ của người nổi tiếng, điều này từ cổ chí kim, quả thực luôn thịnh không suy. Tống Nam Thời xông ra đường cái nói cho mọi người biết Tứ Tàng Sơn có hung thú của thế gia giấu mọi người, không ai sẽ tin nàng. Nhưng Tứ Tàng Sơn có hung thú chạy vào thành tìm tu sĩ đánh nhau, còn đánh sập phủ thành chủ. Vậy chuyện này có lẽ sẽ lập tức trở thành điểm nóng trong nửa tháng ở thành Trung Châu. Ban đầu có lẽ người thường chỉ hóng chuyện, hiếm lạ phủ thành chủ vậy mà sập. Sau đó mới có thể nghĩ, ồ, hóa ra Tứ Tàng Sơn có hung thú, còn chạy vào thành. Có lẽ bọn họ sẽ không quá cảnh giác, cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng như vậy là đủ rồi. Cho nên, mục đích ban đầu của Tống Nam Thời là muốn trăm phương nghìn kế ké tí nổi tiếng của thành chủ, dùng nhiệt tình hóng hớt của quần chúng nhân dân phá tan tin tức do thế gia phong tỏa. Chuyện này nhìn có vẻ như tán dóc, nhưng sự thật là đại sự càng khó hiểu có lẽ càng dễ phong tỏa tin tức, ngược lại chuyện phím nơi phố phường, tin đồn càng thái quá truyền bá càng nhanh, càng che đậy thì người xem càng có hứng thú. Vì thế, ở chỗ Tống Nam Thời, hôm nay phủ thành chủ sập thì sập, không sập cũng phải sập. Ban đầu nàng còn không biết những thế gia đó muốn dùng thủ đoạn gì nhưng nàng đã chuẩn bị tốt dù thế nào hôm nay nàng đều phải phá sập phủ thành chủ. Sau đó chuẩn bị ở phủ thành chủ hô nàng ở Tứ Tàng Sơn bị tập kích, vì sao vào thành còn bị đánh lén. Nhưng ai biết bọn họ lại ra sức như vậy, trực tiếp phái ra một con ngung điểu. Vì thế nhân chứng vật chứng đều đủ, đánh sập phủ thành chủ cũng có một lý do cực kỳ hợp lý. Tống Nam Thời hận không thể cảm ơn những thế gia đó ngay và luôn, nhưng ngẫm lại cũng dễ hiểu, nàng đưa ra thân phận là đệ tử thân truyền của Vô Lượng Tông. Bọn họ không muốn chọc Vô Lượng Tông thì chắc chắn phải trăm phương ngàn kế ném nồi, đơn giản nhất là ném lên người ngung điểu, thật là Bồ Tát sống. Tống Nam Thời vái Bồ Tát ở trong lòng, Quỷ Khanh nhìn phủ thành chủ đã thành phế tích của mình, trong lòng nhỏ máu, nhưng hắn ta còn không thể biểu hiện ra ngoài. Bởi vì chuyện con ngung điểu kia quang minh chính đại xuất hiện ở trong thành nghiêm trọng hơn phủ thành chủ sập nhiều, hắn ta phải lấy đại cục làm trọng, hắn ta vừa thấy đã biết ngay đây chắc chắn là những tên ngu xuẩn kia gây ra rắc rối cho hắn ta, nhưng hắn ta còn phải xử lý cục diện rối rắm. Mà giờ phút này, Tống Nam Thời kia không biết vô tình hay là cố ý, đang nói những gì mình gặp ở Tứ Tàng Sơn với đám tiểu dân vô tri ở bốn phía chung quanh. Nói Tứ Tàng Sơn đầy thứ này, nói Tứ Tàng Sơn thành đầm rồng hang hổ. Còn không quên lên án phòng thủ của thành Trung Châu, củng cố thân phận người bị hại của mình. Tống Nam Thời, ta chính là đệ tử Vô Lượng Tông, các ngươi biết Vô Lượng Tông chứ? Tiểu dân vô tri liên tục gật đầu, biết. Biết. Đó là chân tiên đấy. Các lão gia tu sĩ trong thành đều muốn có quan hệ, sau đó Tống Nam Thời nói, thế mà, ta và ba đồng môn của ta đều suýt nữa chết trong đó, càng đừng nói những người khác. Nàng đơn giản thô bạo miêu tả một phen. Những tiểu dân vô tri đó nghe đến sửng sốt, lập tức biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Đệ tử tiên gia đều chết ở bên trong, bọn họ còn có thể có đường sống. Có người lập tức sầu lo, sao không thấy ai nói nhỉ? Mấy ngày hôm trước, ta thiếu chút nữa còn vào núi đi săn, Tống Nam Thời, đúng, đúng, đúng. Những thế gia đó làm ăn thế nào không biết, lực chú ý của mọi người lập tức chuyển sang thế gia, đúng. Bọn họ cũng không biết à, Quỷ Khanh thấy bọn họ còn muốn tiếp tục. Vội vàng tiến lên khống chế tình thế, hắn ta làm ra vẻ mặt lòng đầy căm phẫn kích động, không, không có vẻ mặt, hắn ta đeo mặt nạ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có, ít nhất từ khi bị khuyên ăn nửa bàn đồ ăn ở Tửu Lầu, hắn ta đã đổi mặt nạ cả mặt thành mặt nạ nửa mặt, sau đó hắn ta tiến lên, muốn đánh đòn phủ đầu khống chế tình thế, ai biết Tống Nam Thời còn kích động hơn cả hắn ta. Nàng vừa thấy hắn ta lập tức chuyển tay chỉ về phía hắn ta, gấp lửa bỏ tay người. Thảm hại hơn vẫn là thành chủ, đường đường là thành chủ, phủ thành chủ đều bị đập sập, Mọi người vốn đến hóng bởi vì phủ thành chủ sập lập tức tìm được đề tài trung tâm, ánh mắt nhìn về phía thành chủ lập tức tràn ngập đồng tình. Quỷ Khanh, rõ ràng ngươi đập sập. Hắn ta hít sâu một hơi, cười nói, chỉ là một phủ thành chủ, muốn lấy về quyền chủ động. Nhưng mà Tống Nam Thời lại tấm tắc nói, bao nhiêu là linh thạch chứ, Quỷ Khanh. Lòng hắn ta đau xót, Tống Nam Thời nói xong sau đó là làm ra vẻ nói lỡ lời, che miệng nói, xin lỗi thành chủ Quỷ Khanh. Ta không cố ý nói đến chuyện khiến ngài đau lòng, thật sự là quá mức bất bình cho ngài mà. Chật chật chật, một tòa nhà lớn thế kia cũng không biết có đến 10 vạn linh thạch không, Quỷ Khanh không khỏi nhớ tới giá trị xây dựng dinh thự, lòng lập tức càng đau. Mọi người vây xem còn hít hà một hơi, khiếp sợ nói, hít. 10 vạn, dưa này càng ăn càng thú vị rồi, tầm mắt dừng ở trên người Quỷ Khanh càng thêm đồng tình, Quỷ Khanh cắn răng, hư lạnh một tiếng nói, chỉ 10 vạn mà thôi. Hắn ta muốn một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Nhưng mà vừa mở miệng, đám đồng môn của Tống Nam Thời không biết từ chỗ nào vọt ra, rõ ràng Tống Nam Thời không bị tí vết thương nào, bọn họ lại kinh hoảng sợ hãi như là Tống Nam Thời trọng thương sắp không qua khỏi vậy. Sư muội, sư tỷ, sau đó rất nhanh, trước khi Quỷ Khanh thành chủ mở miệng giải thích và những thế gia đó phát hiện không ổn chạy tới, bọn họ nhanh chóng đưa Tống Nam Thời đi, không cho Quỷ Khanh cơ hội giải thích. Cũng không cho những thế gia đó cơ hội sửa chữa, chỉ để lại hai câu mấu chốt, tứ tàng sơn, và 10 vạn lượng này để mọi người nghị luận sôi nổi. Sơ sơ là anh hùng bàn phím khơi mào mâu thuẫn sau đó ấn thoát, Quỷ Khanh biết thời cơ tốt nhất cho hắn ta khống chế tình thế đã mất, câu bị chuyện chỉ cần một cái miệng, muốn bác bỏ tin đồn phải chạy gãy chân không phải không có lý, không phân tích chuyện ra kết quả ngay tại chỗ, người xem cũng chỉ sẽ nhớ rõ lời giải thích trắng trợn đơn giản thô bạo kinh khủng nhất, vừa hay. Cho dù là 10 vạn lượng hay là đệ tử vô lượng tông suýt nữa bỏ mạng ở Tứ Tàng Sơn, đều đủ kinh khủng khiến cho người ta sợ hãi. Vì thế, chờ thế gia phát hiện không ổn phái người tới giải quyết tốt hậu quả thì nhìn thấy cũng chỉ có một phủ thành chủ đã thành phế tích và một thành chủ đen xì từ đầu đến chân. Mọi người kinh ngạc, tòa nhà của ngài, đây là bên cạnh còn mơ hồ truyền đến giọng của người hiểu chuyện, 10 vạn lượng, Quỷ Khanh, đám gian tịch một đường gọi sư muội, sư tỷ nâng Tống Nam Thời về Diệp gia. Người không biết rõ suýt nữa cho rằng Tống Nam Thời tèo rồi, về đến Diệp gia, lúc này Tống Nam Thời mới giãy giụa, thấy bọn họ còn chưa dừng, chật một tiếng, nói, diễn hay đấy, lúc này mọi người mới dừng lại, liếc nhau, đều không khỏi bật cười. Sau khi cười xong, Giang Tịch vẫn ưu sầu, cái này có được không đấy, Tống Nam Thời nói thẳng, được, nhưng không hoàn toàn được, Giang Tịch nghi hoặc, sao lại nói thế, Tống Nam Thời, hôm nay chúng ta diễn xong. Chuyện mà các thế gia muốn giấu chắc chắn không giấu được, nhưng thân phận đệ tử vô lượng tông của chúng ta cho bọn họ kiên kỵ, chỉ biết theo tình thế phát triển mà dần dần giảm xuống. Tống Nam Thời sửa sang lại quần áo, nói, phàm nhân và tu sĩ bình thường ở thành Trung Châu có lẽ sẽ cảnh giác, tiếp theo nên suy xét xem chờ những thế gia đó nhẫn nại tới cực hạn rồi, chúng ta nên toàn thân mà lui thế nào. Giang Tịch, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Tống Nam Thời ngồi xuống cạnh bàn đá, uống một chén trà, chờ Vân Chỉ Phong về. Nửa canh giờ sau, Vân Chỉ Phong từ bên ngoài trở lại, hắn giúp Tống Nam Thời giải quyết con ngung điểu kia xong thì thành công lui thân, vòng nửa tòa thành né tránh khả năng sẽ có kẻ đuổi theo, còn cố tình đi vòng vèo mới về. Tống Nam Thời vừa thấy hắn vội nói, ngươi không bị người khác phát hiện chứ? Vân Chỉ Phong đỡ mặt nạ trên mặt, nói, không ai theo kịp ta. Tống Nam Thời khẽ thở phào, thân phận của Vân Chỉ Phong ở thành Trung Châu không tiện gặp người, cho nên lúc Diệp Lê Châu bán tình báo. Nàng bảo hắn nói Tống Nam Thời có 4 người, nhưng sau đó chắc chắn bọn họ sẽ tra, Vân Chỉ Phong không có khả năng hoàn toàn ẩn thân. Nàng phải làm một thân phận cho hắn, cũng may gần đây Vân Chỉ Phong đeo mặt nạ đi lại trong thành Trung Châu, không bị những người khác nhìn thấy mặt, Vân Chỉ Phong lại không quá lo lắng vấn đề thân phận cho mình, chỉ nói, trên đường ta trở về, nghe được rất nhiều lời đồn thú vị, ánh mắt Tống Nam Thời sáng lên, đã bắt đầu truyền đi rồi. Vậy thật tốt quá. Chờ những thế gia phản ứng lại có lẽ cũng đã chậm, vẻ mặt Vân Chỉ Phong lại rất cổ quái, nói, truyền đi rồi, nhưng, hắn nói, rất thái quá, Giang Tịch hỏi thay nàng, thái quá thế nào, Vân Chỉ Phong, có người nói, có 4 đệ tử vô lượng tông tới thành Trung Châu, đều là tu vi hóa thần kỳ, kết quả chết hết ở Tứ Tàng Sơn, đến xương cũng không còn, mọi người thoát cái biến thành hóa thần kỳ, Vân Chỉ Phong, còn có người nói, mấy trăm con hung thú biết bay đập phủ thành chủ. Thành chủ tổn thất trên 100 vạn, vùng tay đánh với thế gia do phòng thủ thành không nghiêm ngay tại chỗ, đánh đến lưỡng bại câu thương. Mọi người, Tống Nam Thời cảm thấy, quả nhiên nàng vẫn xem thường năng lực truyền bá lời đồn của nhân dân lao động tu chân giới. Chật! Một đám người tranh thủ lúc rảnh rỗi nói tin đồn xong, Vân Chỉ Phong hỏi, kế tiếp chúng ta làm thế nào? Tống Nam Thời bình tĩnh, đừng nóng vội. Những thế gia đó hẳn càng vội hơn chúng ta. Bây giờ chúng ta chờ dịp Lê Châu đã, hắn bị ta phái đi chết rồi sao xem xét tình hình rồi, vừa hay bây giờ cũng đã qua ngày mới, Tống Nam Thời phát hiện hệ thống bói toán của mình đổi mới, thuận tay rút một quẻ, tài vận đến từ phía đông, quẻ thượng, người ứng quẻ, Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, Giang Tịch, mấy cái tên liên tiếp phía sau đều là tên người bên mình, Tống Nam Thời, ý là hôm nay bọn họ sẽ nhặt được tiền tập thể A, nàng cảm thấy lú luôn. Thậm chí muốn rút mệnh bàn ra bói cho mình một quẻ thì thấy Diệp Lê Châu hưng phấn trở lại. Hắn vừa vào cửa đã nói, chuyện cực tốt đây. Trong lòng Tống Nam Thời khẽ động, hỏi, làm sao vậy? Diệp Lê Châu khó nén hưng phấn nói, không phải ngươi bảo ta đến chết rồi xem hai sát thủ đi vào Tứ Tàng Sơn với chúng ta, để bọn họ đừng nói bậy à. Hai sát thủ kia quay về bị người ta cười nhạo nhiệm vụ thất bại, tức giận quá tự xin ra khỏi thành Trung Châu, thật ra không có uy hiếp. Nhưng ta có được một tin tốt. Tống Nam Thời nói, đừng úp úp mở mở, Diệp Lê Châu nói ngay, tiền ta bán tin tức của bốn người các ngươi, 3.000 linh thạch, hơn nữa những thế gia đó thả ra lời với chết rồi sao, mua tin tức của các ngươi, cho dù tin gì cũng được. Một tin thấp nhất 100, cao thì không có hạn, nghe lời này, nhóm nhân vật chính kinh hãi, nhóm quỷ nghèo sướng rơn, Giang Tịch buộc miệng thốt ra, những thế gia đó lòng muôn dạ thú, chúng ta phải có phòng bị. Đây là chuyện tốt gì chứ? Tống Nam Thời nói ngay, được rồi. Hiện tại ngươi đi bán tin tức đi, nói cho bọn họ Tống Nam Thời thích ăn cay không ăn hành gừng tỏi. Nàng đã biết tài vận của cả nhóm đến thế nào rồi. Nhóm nhân vật chính lại ngạc nhiên, cái này mà cũng được à. Tống Nam Thời đúng lý hợp tình, bọn chúng nói tin tức gì cũng mua. Mùi tự mình bán tin của mình, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, sao lại không được, Giang Tịch hỗn loạn, nhưng mà bọn chúng làm như vậy. Chẳng phải để chúng ta làm gì đều sẽ có người báo cho các thế gia vì tiền thưởng à? Không phải chúng ta nơi chốn bị hạn chế à? Tống Nam Thời mỉm cười, đúng vậy. Nhưng người khác có thể lĩnh tiền thưởng, vì sao chính chúng ta không thể? Nàng thấm thía nói, đại sư huynh. Bàn cờ sắp mở ra, dù sao đều là bị tố giác, dù sao đều là lĩnh tiền thưởng, vậy còn không bằng để chúng ta kiếm tiền lời. Muốn biết từng cử chỉ hành động của chúng ta, ai có thể biết nhiều hơn chính chúng ta? Đến lúc đó chúng ta chính là bên cung cấp tình báo lớn nhất, lấy hết tiền thưởng mà bên khác muốn lấy. Vậy còn không phải chúng ta nói cái gì chính là cái đó à? Nàng mỉm cười, cái này gọi là đi đường của người khác, để cho người khác không có đường để đi. Tên gọi tắt, ta tự bán mình. Giang Tịch, hắn cẩn thận ngẫm nghĩ. Sau đó hắn cảm thấy thật sự khá được, thế gia có tiền thế nào, cũng không có khả năng đưa tiền cho những tin trùng lập. Như vậy đến lúc đó phải xem ai đưa tin đầy đủ hơn. Thế gia sẽ chỉ tin của người đó, nếu tương phản với tin tức của người khác, cũng sẽ nghiêng về bên cung cấp tin tức nhiều hơn, thế còn ai có tin tức đầy đủ như chính bọn họ chứ? Như vậy bên khác muốn bán tin tức sẽ bị diệt giống Tống Nam Thời nói, sau đó sẽ là cục diện thế này, bọn họ tự bán tin của mình, thế gia mua tin tức của bọn họ từ trên tay bọn họ, thế đúng là bọn họ nói cái gì thì là cái đó, chỉ có tạo thành thế giới, thế gia hụt tiền, Giang Tịch, biện pháp quá đáng như vậy, thật sự có thể được. Cách cái bàn lớn, ánh mắt hắn nhìn về phía mọi người lập tức đầy tôn sùng, hóa ra đây là mạch não của người nghèo à, là hắn kiến thức thiển cận. Lúc này, người nghèo Tống Nam Thời đã vung tay hô, chia tiền, mấy người vô cùng náo nhiệt chia 3.000 linh thạch ra. Diệp Lê Châu còn vui sướng sưu tập một đống lớn tin tức hữu dụng muốn bán. Hắn hỏi Giang Tịch, Giang Huynh, tu vi của ngươi đến đâu? Giang Tịch hốt hoảng, Kim Đan, Diệp Lê Châu tính toán, tin tức này hẳn có giá trị hơn 100 linh thạch. Hắn vui sướng đi luôn, Giang Tịch lập tức cảm thấy bọn họ không giống như phải làm đại sự là kẻ địch với thế gia toàn thành, mà như là đến kéo lông dê. Hắn ông linh thạch được chia, không khỏi nhìn về phía Vân Chỉ Phong đang cực kỳ bình tĩnh, tán thưởng nói, người nghèo các ngươi thế mà có suy nghĩ khéo léo đến vậy. Trước kia là ta hẹp hòi, người nghèo các ngươi, Kỳ Lân Tử, hắn thầm muốn phản bác thân phận người nghèo, nhưng sợ nhẫn trữ vật. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website. audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.